Thiên đạo đồ thư quán, chương 1548, ta đề cử Trương Huyền làm viện trưởng 2. Góc truyện audio.com, thấy Mộc Sư mở miệng, mi trưởng lão nhìn về phía năm học viện viện trưởng còn lại. Cái này, Lục Phong cùng Trần Thừa Tuần nhìn nhau, như bị người đánh, muốn khóc lại khóc không được. Mộc Sư đã đồng ý, ta không lời gì để nói. Thư họa học viện viện trưởng nói. Ta cũng đồng ý, Thiên công học viện viện trưởng cũng nhẹ gật đầu. Ta nhất trí, Y đạo học viện viện trưởng Trung Đình Thuần đáp ứng. Được rồi, chúng ta cũng đồng ý, kiên trì không bao lâu. Lục Phong cùng Trần Thừa Tuần đành phải gật đầu, coi như muốn phản bác, cũng phản bác không được. Thập đại trưởng lão đã đồng ý 8 cái, nói nhiều sẽ chỉ làm người ghét bỏ. Nghe được tất cả viện trưởng đều đáp ứng, mi trưởng lão đang muốn cung nghênh Trương Huyền, liền nghe một thanh âm vang lên. Muốn trở thành danh sư học viện viện trưởng, chí ít cũng là danh sư lục tinh. Thực lực của thầy Trương này, còn kém một chút, ta không đồng ý. Kim Nguyên Đình mở miệng, nó là thánh khí chấn viện, địa vị còn cao hơn viện trưởng, có quyền phủ quyết. Kim Nguyên tiền bối, mặc dù bây giờ thầy Trương còn không phải danh sư lục tinh, nhưng bằng thiên phú của hắn, có lẽ không bao lâu, liền có thể thành công. Mi trưởng lão nhịn không được nói, mọi người đồng loạt gật đầu. Bọn họ là tận mắt thấy thanh niên này nghịch thiên, toàn bộ danh sư học viện đều bị huyên náo long trời lở đất. Loại người này nếu như khảo hạch không lên danh sư lục tinh, những người khác càng không cần suy nghĩ, coi như về sau có thể thành công lại như thế nào. Chẳng lẽ các ngươi quên, tuyển chọn sau 3 tháng, Kim Nguyên Đỉnh nói, sau 3 tháng, mọi người đều cau mày, có lẽ đã quá lâu. Các ngươi đều quên, sau 3 tháng, chính là trăm năm một lần chiến sư điện tuyển chọn, thanh âm của Kim Nguyên Đỉnh vang lên, chiến sư điện, không sai, quả thực đã qua 100 năm, thanh nguyên phong hào đế quốc, chiến sư điện trăm năm tuyển chọn một lần, trước ta còn không phải viện trưởng, chỉ nhớ không khắc sâu như vậy, một khi tuyển chọn bắt đầu, 4 đại học viện dưới thanh nguyên phong hào đế quốc, đều sẽ đến đây, là thịnh thế trăm năm một lần. Chúng ta tin tưởng thầy Trương có thể trở thành danh sư lục tinh. Nhưng sau 3 tháng nếu như còn không đến, người chiến sư điện tới, lại thêm 3 đại học viện khác, quả thực không có cách nào chống lại. Mọi người trầm lặng, chiến sư điện tuyển chọn. Trương Huyền nghi hoặc, hắn ở Hồng Viễn đế quốc thời gian sẽ không lâu. Cái gọi là viện trưởng có làm hay không không quan trọng. Cũng không chú ý, có điều, nghe khẩu khí của mọi người, tựa hồ đối với chiến sư điện tuyển chọn, vô cùng kiêng kỵ, nghề nghiệp chiến sư này, chắc hẳn thầy Trương nghe nói qua chứ. Mi trưởng lão nhìn qua, Trương Huyền gật đầu, chiến sư, là trong danh sư chịu trách nhiệm công phạt, mỗi một cái đều chiến lực kinh người. Loại nghề nghiệp này, mặc dù cũng là danh sư, nhưng không cần giảng bài. Cũng không cần khảo hạch phụ tu, chỉ cần sức chiến đấu mạnh mẽ, liền có thể thông qua khảo hạch, trao tặng cấp bậc danh sư. Những người này hầu như mỗi một cái, đều có thể vượt cấp chiến đấu, là cường giả trong cường giả. Lúc trước ở Huyễn Vũ Đế Quốc, hắn từng bị người hoài nghi là chiến sư. Chiến sư điện, là một chi nhánh của danh sư đường. Danh sư trong đó, mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ. Vô số người trẻ tuổi, đều vì trở thành một thành viên trong đó mà vinh quang. Thấy hắn biết, mi trưởng lão giải thích, chiến sư điện, mỗi hơn trăm năm, đều sẽ tới rất nhiều học viện tuyển chọn người trẻ tuổi. Sau 3 tháng, chính là thời gian tuyển chọn, trăm năm tuyển chọn một lần. Đúng vậy, mỗi lần tuyển chọn, 4 đại học viện ở dưới phong hào đế quốc, đều sẽ hội tụ vào một chỗ. Bởi vì danh ngạch có hạn, làm học viện viện trưởng, phải trước tiến hành khiêu chiến, đến tranh đoạt danh ngạch phân phối của học viện. Mi trưởng lão có chút xấu hổ, nếu như thầy Trương trở thành viện trưởng, tất nhiên phải tham gia khiêu chiến này. Ta sợ, ngươi khó mà chống chọi, có thể trở thành một viện trưởng, thực lực ít nhất là lục tinh đỉnh phong, thậm chí đạt đến thất tinh, chỉ cần cho thầy Trương đầy đủ thời gian. khẳng định có thể đến, nhưng sau 3 tháng liền muốn khiêu chiến, thực sự quá khó khăn. Thì ra là thế, Trương Huyền giờ mới hiểu được, khó trách mọi người lo lắng. 3 tháng, thực sự quá ngắn, hiện tại hắn là đạp hư cảnh sơ kỳ, khoảng cách cạnh tranh với các viện trưởng khác, quả thực còn kém một đoạn rất lớn. Kỳ thật cũng không cần lo lắng, nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại lão sư đã có 5 loại chức nghiệp phụ tu đến lục tinh. Chỉ cần khảo hạch một loại nữa, liền có thể khảo hạch danh sư lục tinh. 3 tháng, có lẽ đầy đủ, Tưởng Thanh cầm chen vào nói. Hiện nay thầy Trương nắm giữ phụ tu lục tinh trở lên là luyện khí, y sư, luyện đan, kinh hồng, ma âm, cách khảo hạch danh sư lục tinh. Chỉ kém một loại, lấy tốc độ học tập biến thái kia, lục tinh, không khó lắm, cách Trương.